Chí Tôn Tiên Đạo, chương 316, 317, góc truyện audio.com, .gt, cửu thiên huyền nữ dĩ nhiên nhắm mắt bắt đầu khôi phục công lực. Nàng vẫn là toàn thân trần trụi đích ngồi dưới đất, phảng phất một chút cũng không cố kỵ Tiết Lăng Vân chứng kiến của nàng thân thể. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com. Cửu thiên huyền nữ giờ phút này quả thật là không hề cố kỵ liễu. Nàng đã cùng Tiết Lăng Vân xảy ra nam nữ việc, càng thêm quá phận đích chuyện đô làm cho Tiết Lăng Vân làm. Lại nhìn vài lần lại có cái gì? Cửu thiên huyền nữ tâm tình phức tạp tới vô cùng. Nàng băng thanh ngọc khiết đích thân thể được Tiết Lăng Vân giữ lấy liễu. Mặc dù Tiết Lăng Vân lúc ấy là vì chữa thương. Hơn nữa Tiết Lăng Vân lúc ấy quả thật không có chút nào tư tâm. Nhưng là cửu thiên huyền nữ hay là dị thường đích không cam lòng. Dị thường đích xấu hổ não. Hắn cứ như vậy thành ta đích nam nhân liễu không? Cuối cùng ở lại cửu thiên huyền nữ trong lòng đích chỉ có này một cái ý nghĩ liễu. Nàng không thể không buộc chính mình luyện công khôi phục công lực. Tạm thời, trước đem chuyện này quên liễu. Chứng kiến cửu thiên huyền nữ thật sự tại nhắm mắt luyện công. Tiết Lăng Vân theo chữ vật tay chạc chung lấy ra một món đồ nói dùng mặc đứng lên. Hắn lẳng lặng đích canh giữ ở cửu thiên huyền nữ đích bên cạnh. Bắt đầu cân nhắc như thế nào xử lý chuyện này. Xem bộ dáng cửu thiên huyền nữ cũng không có giết chết chính mình đích ý nghĩ. Nọ nàng sẽ như thế nào xử trí chính mình chứ? Hừ, bất kể như thế nào. Ta cùng nàng đều có liễu vợ chồng chi thật. Ta phải làm cho nàng trở thành ta đích đàn bà. Đột nhiên Tiết Lăng Vân đích trong lòng dũng ra một cổ khí phách. Hắn cảm giác được chính mình cũng không có làm sai cái gì. Nam nữ song tu cũng chỉ là vì cứu huyền nữ. Dù sao hai người đều có vợ chồng chi thật liễu. Hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong vừa mê luyến cái này đàn bà. Vậy chính mình muốn làm đích hay là làm cho cái này đàn bà thiệt tình thích thượng chính mình? Trở thành chính mình nữ nhân chân chánh. Tiết Lăng Vân cũng biết cái này có chút khó khăn. Đối phương là cửu thiên huyền nữ. Vô luận danh tiếng hay là tu vi đô so với chính mình cao nhiều lắm. Hơn nữa nàng hay là chính mình đích. Thượng cấp, lại nói tiếp hắn đích nguyên soái vị hay là cửu thiên huyền nữ phong đích. Nếu muốn tránh thức đối phó cửu thiên huyền nữ có chút khó khăn. Bất quá, nữa khó khăn cũng phải thượng. Tiết Lăng Vân đã thề sẽ không bỏ qua cái này nữ nhân. Hắn muốn cho cửu thiên huyền nữ cùng khác đích đàn bà giống nhau ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Hắn cúi đầu nhìn cửu thiên huyền nữ một cái. Nọ tuyệt mỹ đích thân thể thật sâu đích hấp dẫn hắn. Bóng loáng nhu nị giống như ngưng chi đích da thịt, khéo léo là lướt đích tú tị, bạc bạc đích môi, giống như ngọc bát bình thường đích bộ ngực, đầy đặn đích cái mông hết thảy đều là như vậy đích hoàn mỹ. Như vậy hoàn mỹ đích thân thể sớm muộn sẽ thuộc về chính mình. Nhớ tới cửu thiên huyền nữ nọ cao cao tại thượng đích thân phận, cơ trí anh minh đích ánh mắt, tràn ngập anh tức giận cao khiết khí chất. Tiết Lăng Vân khóe miệng không khỏi được lộ ra vẻ tươi cười. Quá khứ nửa ngày đích thời gian, cửu thiên huyền nữ suy yếu đích nguyên thần rốt cục khôi phục liễu hơn phân nửa. Nàng thoáng cảm thụ liễu một chút, phát hiện chính mình đích tu vi chẳng những không có rơi chậm lại. Ngược lại thoáng tăng trưởng liễu một ít, nghĩ đến đều là bàn cổ thật huyết đích duyên cớ. Tưởng tượng khởi bàn cổ thật huyết. Nàng lập tức mở liễu hai mắt, Tiết Lăng Vân đang đứng tại của nàng trước mặt. Lúc này Tiết Lăng Vân đã mặc vào liễu một món đồ màu lam nói dùng. Vốn rất ít chú ý Tiết Lăng Vân diện mạo đích cửu thiên huyền nữ đột nhiên cảm giác được giờ phút này đích Tiết Lăng Vân lớn lên coi như không sai. Cửu thiên huyền nữ nhẹ nhàng đứng lên. Nàng thon dài đẹp hơn đích ngọc thể không hề giữ lại đích hiện ra tại Tiết Lăng Vân trước mặt. Chỉ thấy nàng ngọc thủ nhất chiêu, trên mặt đất đích áo lót cùng cửu thải tiên y bay vào tay nàng chung. Nàng hướng tới trên tay đích quần áo nhẹ nhàng thổi một ngụm tiên khí. quần áo thượng đích cho bụi biến mất không thấy. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lúc Tiết Lang Vân đích trước mặt bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Đầu tiên là thiếp thân đích áo lót mặc vào. Nữa là đem cửu thải tiên y phi đáo trên người. Nàng nhất cử nhất động đô tràn ngập phong tình. Quả thực là mê người tới vô cùng. Tiết Lang Vân trong lúc một bên quan khán giả Cửu Thiên Huyền Nữ đích xuân sắc. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng không khỏi được thầm não. Nương nương, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta chứ? Đặng Cửu Thiên Huyền Nữ cầm quần áo mặc sau khi. Tiết Lang Vân đột nhiên mở miệng nói. Hắn đích thanh âm trung dĩ nhiên mang theo mỉm cười. Xử trí ngươi, Cửu Thiên Huyền Nữ ngược lại là sừng sờ ở liễu nơi nào. Nói thật nàng còn chưa có nghĩ ra xử trí Tiết Lang Vân đích phương pháp đến. Của nàng thân thể đã được Tiết Lang Vân giữ lấy qua. Theo lý thuyết Tiết Lang Vân đã là trượng phu của nàng liễu. Nhưng là Cửu Thiên Huyền Nữ vừa không muốn như vậy thừa nhận. Khác đích không nói, Tiết Lang Vân hay là của nàng bộ hạ. Nàng như thế nào có thể gả cho chính mình đích bộ hạ chứ? Hơn nữa Tiết Lang Vân còn có nhiều như vậy đích đàn bà. Coi hắn đích thân phận vừa như thế nào có thể cùng khác đích đàn bà cộng thị nhất phu chứ? Liền này rời xa Tiết Lang Vân không? Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cảm giác được không cam lòng. Của nàng thân thể đã được Tiết Lang Vân giữ lấy liễu. Vậy cái này nam nhân phải muốn phụ trách. Thật sự là càng nghĩ càng loạn. Ngay cả là đã sinh tồn liễu triệu ngàn năm. Ngay cả là tu vi đạt tới liễu nói tâm sáng sủa cảnh giới. Nàng vẫn đang không cách nào lý trí đích xử lý chuyện này. Nàng tu vi cao siêu. Nhưng là này không ý nghĩa nàng đã không có tình cảm. Thế gian lại có người nào có thể vứt khí tình cảm. Chỉ có không biết vô giác đích tảng đá mới không có tình cảm. Chứng kiến Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt biến ảo. Tiết Lang Vân trên mặt đích ý cười càng phát ra đích dày đặc. Hắn khẽ cười nói. Nương nương, ngươi phiên duyệt quá ta đích thần thức trí nhớ. Hẳn là biết lòng ta để ở chỗ sâu trong đối với ngươi đích nọ ti yêu luyến đi. Nếu như không phải ngươi tới rồi sanh tử tuyệt cảnh. Ta cũng không sẽ biết lòng ta để sâu nhất xử đích ý nghĩ. Nguyên lai ta dĩ nhiên đối với ngươi như thế yêu luyến. Lúc ấy ta dĩ nhiên nguyện ý lấy tánh mạng của ta đến đổi lại lấy của ngươi tánh mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút không dám nhìn hướng Tiết Lang Vân. Của nàng mặt nhìn về phía khác đích phương hướng. Khẽ cắn răng, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, nương nương, ta bây giờ cũng muốn mở. Nếu lòng ta trung thích ngươi, vừa cùng ngươi xảy ra nam nữ việc. Vậy ta nhất định phải đuổi tới ngươi. Cho ngươi tránh thức trở thành ta đích đàn bà. Tiết Lang Vân đem nói cho hết lời. Lén lén đánh giá Cửu Thiên Huyền Nữ. Phát hiện Cửu Thiên Huyền Nữ đích trên mặt dĩ nhiên dâng lên liễu một tia đỏ ửng. Hắn trong lòng tin vui. Biết Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không phải là hắn tưởng tượng chung đích như vậy vô tình. Loại chuyện này cũng không có thể bức bách được quá mau. Lập tức Tiết Lang Vân không hề nói nam nữ việc, mà là hỏi, nương nương, ngày đó đến tột cùng là sao lại thế này? Vì sao ngươi sẽ thâm bị thương nặng chứ? Nghe được Tiết Lang Vân không hề nói nọ kiện tu nhân việc. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút không dám đối mặt Tiết Lang Vân. Trầm mặc liễu hồi lâu. Mới nói, ngày đó việc là một cái âm mưu. Xem bộ dáng là thiên đình đích mấy vị đế quân nghĩ đem ta trừ đi. O3S1L bọn họ dĩ nhiên cùng Phật môn người trong liên thủ. Liên hợp đối phó ta. Cũng may ta cuối cùng không có chết đi. Được rồi, ngươi là như thế nào tới lúc bàn cổ thật huyết đích? Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, nương nương, hắn nói vừa mới nói ra. Cửu Thiên Huyền Nữ mạnh trách mắng. Bây giờ chỉ có chúng ta hai người. Người nương nương nương nương sẽ không hiềm phiền không? Tiết Lang Vân sừng sờ ở liễu nơi nào? Qua được một trận hắn mới dẫn trở về Cửu Thiên Huyền Nữ đích ý tứ. Hắn không khỏi được nở nụ cười. Cửu Thiên Huyền Nữ lời mới ra khẩu chỉ biết không ổn. Chính mình tựa hồ là không muốn Tiết Lăng Vân dùng như thế tôn kính đích khẩu khí đồng chính mình nói lời. Này ý nghĩa cái gì? Của nàng sắc mặt cũng mạnh đỏ lên. Tiết Lăng Vân ha ha cười. Nói, nếu ngươi không thích nương nương cái này xưng hô. Vậy ta liền đổi lại một cái liễu. Gọi ngươi cái gì được chứ? Suy nghĩ chỉ chốc lát. Tiết Lăng Vân nói, Huyền Nhân, Cách Trương.